Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Cá Trình Bồ Nông, Ốc A E Minh Ngộng 1, rời đi gần biển, Ngao Mộc Dương để cho Ngao Văn Xương giảm xuống thuyền nhanh chóng. Hắn mặc vào đồ lặn, mang theo tên lửa đẩy nhảy vào hải lý, Hổ một mực đi theo ở bên. Đợi đến hắn nhập biển, Hổ liền lập tức tiềm qua, có Hổ Kình ở bên người hộ giá hộ tống, Ngao Mộc Dương đối với lặn xuống nước lại càng có lòng tin. Hổ Kình là trong nước đại bá chủ, cá mập đều sợ hãi chúng, cho nên dù cho đụng phải cá mập, kia chạy trốn cũng là cá mập mà không phải nó, đi theo thuyền đánh cá chạy một đường, Ngao Mộc Dương biết Hổ mệt mỏi. Liền vỗ vỗ nó đầu. Hổ biết động tác này ý tứ, nhu thuận hé miệng. Ngao Mộc Dương hướng bên trong đạn một chút kim tích giọt, Hổ lập tức hòa với nước biển nuốt vào, lòng tràn đầy vui thích. Lần này rời bến vận khí không tệ, hắn tại trong biển du động không được 10 phút đụng một cái đằng trước cá vược quần. Thấy vậy hắn trồi lên mặt nước tìm đến thuyền đánh cá, ra hiệu Ngao Đại Quốc ba người chuẩn bị hạ mạng lưới. Hắn tại dưới nước chính xác định vị, cho nên mỗi lần hạ mạng lưới cũng sẽ có đại thu hoạch. Ngao Đại Quốc ba người ném đi khói lửa bắt đầu làm việc. Ngao Văn Xương cầm hải điếu đĩnh ngang nhiên xông qua, cũng thượng thuyền đánh cá đi hỗ trợ. Ngao Mộc Dương tiếp tục lặn xuống. Hắn ở trong nước lấy xuống mặt nạ bảo hộ, như vậy tầm mắt tốt hơn. Bọn họ nói là tiến nhập thâm hải, kỳ thật nước sâu còn không có 100 mét, như cũ ở vào thềm lục địa trong phạm vi, chỉ là so sánh gần biển biên 20-30 cơm nước sâu. Nơi này xem như thâm hải, thềm lục địa hải vực sản xuất nhân loại nhu cầu hải sản phẩm hơn phân nửa, thậm chí có thể đạt tới 80% số định mức. Ngao Mộc Dương đi theo tên lửa đẩy tiếp tục đi về phía nam phương chạy. Nước biển càng ngày càng sâu. Đoạn này thời gian tới hắn một mực không có lẻn vào qua quá sâu thủy vực, bởi vì những cái kia không biết nước sâu khu vực gặp nguy hiểm. Hiện giờ có Hổ Sa Nương theo, hắn quyết định đi mạo hiểm nhìn xem. Ngao Mộc Dương hy vọng có thể tìm đến một chiếc thuyền đắm, mang theo bảo tàng thuyền đắm. Nếu như hắn có thể tìm tới, cái thanh kia phía trên bảo tàng vớt đi lên bán đi, thoáng cái liền có thể làm giàu. Nhưng nếu là thật đụng phải thuyền đắm, hắn đoán chừng mình cũng không dám vớt. Dựa theo quốc gia pháp luật quy định, hải lý thuyền đắm là quốc gia tài nguyên. Nếu là hắn chính mình vớt văn vật bán lấy tiền, dễ dàng đi ăn cơm tù. Nếu hắn không lấy ra đi bán lấy tiền, vậy cũng chỉ có thể đổi thành 500 khối thêm một giấy khen. Ngao Mộc Dương hiện trong nhà treo một giấy khen, chính là hắn lần trước bắt được lừa đảo ban thưởng. Cái đồ vật này có một mặt là được, lại không thể đương tường giấy dùng. Muốn là đụng phải thuyền đắm, ta là vớt hay là không đánh vớt đâu này. Ngao Mộc Dương nội tâm rất xoắn suýt, rất nhanh hắn liền không xoắn suýt, bởi vì hắn nỗ lực quét một vòng đáy biển, còn là giống như trước đây, đừng nói bảo tàng thuyền đắm, liền vứt đi thuyền đắm đều không có một mảnh. Hắn không có tìm được thuyền đắm, tuy nhiên lại chú ý tới đáy biển có một cái thấp thoáng điểm đỏ lấp lánh hai cái. Mới đầu hắn cho rằng này là ảo giác, chung quy hải dương cuồn cuộn vô biên, tại dưới nước nhìn đồ vật thời gian dài, ánh mắt dễ dàng mệt nhọc, ngẫu nhiên sản sinh ảo giác. Thế nhưng là chờ hắn bơi một lát sau cúi đầu nhìn, lại chú ý tới đáy biển xuất hiện điểm đỏ, lần này xuất hiện càng nhiều, có 3-4 điểm đỏ trước sau lấp lánh một chút. Thấy vậy hắn tò mò, vật gì tại đáy biển phát sáng đâu này? Hào quang rất yếu, chỉ là bởi vì dương quang vô pháp xuyên thấu nước biển soi sáng đáy biển. Đáy biển một mảnh đen kịt, hiển lộ tia sáng này tương đối rõ ràng. Mặt khác hắn thị lực ở trong nước xuất sắc hơn, cho nên mới có thể thấy được. Hắn đóng tên lửa đẩy, đem nó nhét tại hổ trong miệng để cho hổ ngậm. Sau đó chính mình chậm chạp chìm vào đáy biển. Đáy biển là một mảnh vũng bùn, ánh sáng rất kém cỏi, nhưng này không ảnh hưởng hắn ánh mắt. Ánh mắt hắn ở trong nước trái với quang học quy tắc. Không cần hào quang liền có thể thấy rõ hết thảy. Theo hắn tới gần đáy biển, phát hiện đến chợt hiện hồng quang điểm càng nhiều. Những cái này hồng quang hội chậm chạp di động. Ngao Mộc Dương thấy không rõ phát ra hồng quang là cái gì. Liền cẩn thận phiêu phù ở trong nước, cách một đoạn khoảng cách quan sát. Đáy biển khuyết thiếu ánh sáng, mà tôm cá là có hướng quang tính. Rất nhanh, một mảnh tiểu ngư bị hồng quang hấp dẫn lấy tới gần. Hồng quang lóe ra nhẹ nhàng đong đưa. Tiểu ngư nhích tới gần. Sau đó vũng bùn bên trong bỗng nhiên vung ra một mảnh roi. Lấy nhanh như chớp xu thế đem tiểu ngư trói lại. Tiểu ngư giãy giụa, vũng bùn bên trong lại lộ ra cái lão đại. Nó mở ra miệng rộng răng rắc thoáng cái đem tiểu ngư nuốt vào. Ăn tươi tiểu ngư, đầu to lại lần nữa áp vào vũng bùn mặt ngoài. Cái này Ngao Mộc Dương thấy rõ, đây là một đầu dài lấy lão đại cùng mảnh cái đuôi cá. Điểm đỏ là nó phần đuôi phát sáng khí quan phát ra. Bởi vì này mọc ra lão đại cá lúc trước một mực dán vũng bùn làm chậm chạp di động. Nó bề ngoài nhan sắc cùng vũng bùn đồng dạng, cho nên Ngao Mộc Dương mới không có phát hiện nó tồn tại. Cá lớn lộ ra đầu không lâu sau, có thể đã đầy đủ Ngao Mộc Dương nhận ra nó thân phận tới. Đây là một mảnh cá trình bồ nông. Cá trình bồ nông thuộc về con lươn. Chúng cùng con lươn đồng dạng mọc ra xà hình thân hình. Bất quá nó có cái chỗ đặc biệt. Ngay cả có một há to mồm. Mặc dù có miệng rộng, có thể nó không có có thể sống động hàm trên. To lớn cằm lỏng loẹt suy sụp địa liền tại đầu bộ vô pháp khép kín. Thoạt nhìn thật giống như nó dài một cái lão đại giống như. Ở chỗ này phát hiện cá trình bồ nông. Ngao Mộc Dương có chút kỳ quái, loại cá này rất ít thấy, chúng thường sinh hoạt tại rất sâu hải vực, ít nhất hơn 1.000 mét sâu mới được, nhưng nơi này nước sâu còn không có 200 mét, cá trình bồ nông làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Sinh vật biển không thể so với lục địa động vật có mặt bằng khu vực tính sinh tồn đặc thù rồi biến mất có vượt qua cao độ sinh tồn. Đặc thù, ví dụ như hổ Đông Bắc sẽ không đi Hoa Nam, Tây Nam khu vực sinh hoạt, nhưng chúng có thể tại Đông Bắc trên núi cao sinh hoạt cũng có thể dừng lại ở Đông Bắc bên trên. Bình Nguyên, sinh vật biển đặc biệt là loài cá không bị mặt bằng khu vực tính sinh tồn hạn chế. Ví dụ như cá cờ, tiễn cá, ngựa lớn cáp cá cùng cá ngừ Kali, ví dụ như các loại rùa biển các loại cá mập. Chúng trong cả đời có thể sẽ vòng quanh địa cầu chuyển tầm vài vòng. Thế nhưng là, chúng cũng rất ít sẽ xuất hiện vượt qua cao độ sinh tồn. Bởi vì thủy áp tồn tại, chúng tại thích ứng cái nào đó nước sâu, trừ phi là đẻ trứng hoặc là hồi du, lúc khác sẽ không lung tung thượng tiềm hạ di động. Ngao Mộc Dương không có vớt cá trình bồ nông kinh nghiệm. Hắn không nghĩ ra những cái này đồ biển tồn hoàn cảnh làm sao có thể cùng mình biết chênh lệch xa. Như vậy, lại không có tùy tiện xuất thủ, mà là lựa chọn nổi lên, di động ra mặt biển. Hắn dùng Ngao Đại Quốc thuyền 5 vệ tinh điện thoại cho Lục Hổ gọi điện thoại. Hỏi, Hổ ca, cá trình bồ nông có hay không thị trường? Lục Hổ tới hứng thú. Cá trình bồ nông, hắc. Người đụng phải cái đồ vật này, nhiều hay không, một hai điều cho dù, nếu nói nhiều ta mua, ta thật là có con đường bán ra giá cao. Ngao Mộc Dương nói, không coi là nhiều, khả năng có cái 20-30 mảnh a. Đoán chừng người trướng mắt, Lục Hổ cười to nói, 20-30 mảnh còn thiếu, người có phải hay không đối với cá trình bồ nông có cái gì hiểu lầm? Cái đồ vật này trừ ngẫu nhiên trùng hợp có thể vớt đi lên. Gần như không gặp được. Ngươi cho ta dẫn tới a. Giá tiền có thể. Nếu như vậy, Ngao Mộc Dương liền một lần nữa tiềm hạ xuống. Lần này hắn mang lên ném vẩy mạng lưới, chuyên môn nhìn chằm chằm hồng quang tung lưới, bung ra một cái chuẩn, vớt cá Trình Bồ Nông thời điểm. Tay hắn ngẫu nhiên hội va chạm vào đáy biển bùn, sau đó kỳ quái phát hiện những cái này bùn nhiệt độ rất cao. Hắn bắt được cá Trình Bồ Nông cái đầu cũng không nhỏ, rất có tiếp dài gần 2 thước, mọc ra miệng rộng thoạt nhìn rất dọa người. Kỳ thật chúng tính tình cũng không tính biêu hãn, chúng ăn uống cũng rất ít ăn cá lớn, chủ yếu dựa vào tôm tép nhãi nhép. Ngao Mộc Dương một đường tiềm hành, một đường tìm kiếm cá Trình Bồ Nông, dần dần hắn bơi ra ngoài tương đối dài một đoạn khoảng cách. Đợi đến hắn đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, trước mắt một màn để cho hắn rất là chấn kinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.